Vũ Động Càn Khôn, chương 563, Đấu Giá Hội Vạn Tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh Niết Bàn Bi im lặng như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về ba thân ảnh phía chứa cai cũng hiểu, sau khi chuyện này lan truyền ra sẽ gây chấn động thế nào cho thành vạn tượng. Bốn vị trí đầu cơ bản bị chiến tướng của Tứ Đại Vương Triều siêu cấp độc chiếm đã rất lâu rồi, nhưng hôm nay ba người bọn Lâm Động đã một lúc khiến ba vị trí đổi chủ. Hơn nữa từ tên của ba người này có thể thấy mối liên hệ mật thiết, rất có khả năng đến từ cùng một vương triều. Nếu thật vậy thì thực lực của vương triều đó thực sự rất kinh người a. Tô Khôi cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, không kìm được chẹp chẹp miệng. Hắn cũng đã cố gắng đánh giá cao Lâm Động nhưng vẫn không thể ngờ Lâm Động có thể đạt được vị trí thứ hai, mà Tiểu Điêu và Tiểu Viêm chỉ đứng ngay sau hắn. Thực lực như vậy quả thực có phần đáng sợ. Không biết ba người này tu luyện kiểu gì? Rõ ràng chỉ là vương triều hạ cấp nhưng thực lực lại có thể sánh ngang với chiến tướng của vương triều siêu cấp. Tô Khôi thầm cười khổ, so sánh với ba người bọn Lâm Động hắn mới biết thế nào là khoảng cách. Tô Nhu không nghĩ nhiều như Tô Khôi, thấy ba người Lâm Động có thành tích ưu tú như vậy, gương mặt tươi cười hớn hở, còn đắc ý liếc nhìn sang Ngân Sâm. Ban đầu hắn đạt vị trí thứ 9 đã ngông nghênh như thế, hiện giờ đã bị đẩy xuống vị trí thứ 14 rồi. Lâm Động nhìn Tiểu Điêu và Tiểu Viêm trở lại, khẽ gật đầu. Hắn biết bản lĩnh của Tiểu Điêu chắc chắn không thể đứng ở vị trí thứ 3. Nếu hắn muốn thì có thể dễ dàng lên thẳng thiên cấp và vượt hết tất cả, nhưng như thế thì quá gây chú ý rồi. Lâm Động ngẩng lên nhìn Niết Bàn Bi, phía trên cùng của địa cấp là ba cái tên cùng một họ Lâm vô cùng đáng chú ý, nhưng hắn chỉ nhìn qua rồi dịch mắt lên trên, ở đó là một cái tên với cỡ chữ lớn hơn. La Thông, đứng đầu địa cấp, Vương Triều Phong Vân. Người của Vương Triều Phong Vân sao? Lâm Động nhìn cái tên xếp thứ nhất mới hiện tên Vương Triều, cặp mắt hơi nheo lại. Hắn quả thật không ngờ kẻ đứng đầu lại là người của Vương Triều Phong Vân. Thực lực của tên La Thông này rất mạnh, nghe nói đang xung kích Niết Bàn Kiếp lần thứ 4. Nếu như hắn thành công thì Vương Triều Phong Vân sẽ có thêm một cường giả cấp cao nữa. Phía sau Lâm Động, Tô Khôi nhỏ giọng nói. Xung kích Niết Bàn Kiếp lần thứ 4 sao? Lâm Động cười cười, chẳng trách mà vượt qua được ba đại chiến tướng kia, đúng là có chút bản lĩnh. Vừa nói Lâm Động vừa nhìn tiếp lên trên, nhưng trên đó lại bị ánh kim quang bao phủ không thể nhìn rõ được gì. Khu vực thiên cấp của Niết Bàn Bi chỉ có cường giả lên được đó mới nhìn thấy. Phần lớn bọn họ đều là thủ lĩnh của các vương triều siêu cấp, thực lực cực kỳ cường hãn. Lâm Động khẽ gật đầu, nghe nói chỉ cần lên đến thiên cấp là có tư cách xung kích Niết Bàn Kim Bảng. Lâm Động nhìn một chút rồi quay người lại, nửa cười nửa không nhìn Ngân Sâm. Giờ bọn ta có tư cách đó chưa? Nghe vậy sắc mặt Ngân Sâm tối sầm lại, những cường giả phía sau hắn lúc nãy còn bừng bừng khí thế, lúc này đã chẳng dám thể hiện chút địch ý nào nữa. Nực cười, ba kẻ kia đều là nhân vật có thể sánh ngang với chiến tướng của vương triều siêu cấp, bọn chúng cộng cả Ngân Sâm chưa chắc đủ cho đối phương dẫm một cái nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Ngân Sâm trắng đen lẫn lộn, dù hắn ngông cuồng đến mức nào thì đến lúc này cũng không dám nói gì, cười khan một tiếng rồi ủ rột quay người rời đi. Lâm Động thấy vậy cũng không có ý định gây hấn, hắn biết với tâm tính của mình, chắc Ngân Sâm biết kẻ nào có thể động vào, kẻ nào không thể. Ba vị bằng hữu, tại hạ Thường Lăng, nếu không chê có thể làm quen hay không? Khi bọn Ngân Sâm bỏ đi, Thường Lăng ở bên cạnh cuối cùng tiến lại, ôm quyền cười với ba người. Lâm Động nhìn nam tử vốn đứng thứ 5 giờ bị ba người bọn hắn đẩy xuống thứ 8, nam tử đó không hề lộ vẻ bất mãn gì, ngược lại có ý chân thành muốn kết giao. Lâm Động cũng cười, cung tay nói. Tại hạ Lâm Động, đây là hai huynh đệ của ta, Lâm Điêu, Lâm Viêm. Một vương triều chiếm lĩnh 3 trong 5 vị trí hàng đầu của địa cấp, đây là lần đầu tiên thành vạn tượng có xảy ra chuyện này. Lâm Động huynh đệ thật có bản lĩnh, nhất định sẽ tỏa sáng trong bách triều đại chiến sắp tới. Thường Lăng chân thành nói, may mắn thôi, Lâm Động cười cười, Thường Lăng lắc đầu, cười khổ. Trước sự kiểm tra của Niết Bàn Bi thì không có cái gọi là may mắn, nhưng Lâm Động đã không muốn nói nhiều hơn thì hắn cũng nhanh chóng chuyển chủ đề. Lâm Động huynh đệ đến thành vạn tượng chắc vì đấu giá hội vạn tượng 2 ngày tới đúng không? Đấu giá hội vạn tượng. Lâm Động khựng người lại. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Đấu giá hội vạn tượng là nơi hấp dẫn nhất trong thành vạn tượng, mỗi 2 tháng sẽ có một lần. Đấu giá hội kiểu này cơ bản coi như có quy cách cao nhất trong cả chiến trường viễn cổ, bởi vì qua khỏi thành vạn tượng là chính thức vào tham gia bách triều đại chiến. Vì thế rất nhiều người muốn có được từ đây một số bảo bối để tăng lực chiến đấu. Tô Khôi ở bên cạnh nói nhỏ, Lâm Động khẽ gật gù, thành vạn tượng là một trong những trọng thành siêu cấp, cường giả tập trung đông vô số kể, ai đó gặp được thứ kỳ bảo gì đó mang tới đấu giá hội, nếu may mắn chưa biết chừng còn gặp được thứ gì đó đáng kinh ngạc.